Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, trọng sắc khinh bạn. Chương 79, trọng sắc khinh bạn. Ba cái tội phạm. Một cái trực tiếp bị đánh gục, mặt khác hai cái mất đi sức chiến đấu bị chế phục. Chu Hạo Hưng phấn đệ trình xin, Trương Hạo Dương rất nhanh thì dẫn người đến. Bản tới một người dê ba năng lực giả cũng không cần bọn họ xuất động. Thế nhưng Lưu gia ba huynh đệ gây án nhiều lần, hơn nữa bắt cóc đều là không phú tức quý người thiếu niên. Như thế nói, tuy rằng bọn họ vơ vét tài sản kim ngạch không phải rất nhiều, thế nhưng bị phát hiện sau treo giải thưởng kim ngạch vô cùng cao. Có người treo giải thưởng nhiều lắm, có người treo giải thưởng ít, thêm lên ba huynh đệ tổng cộng 2.000 vạn. Trương Hạo Dương thấy Tần Phong thời gian, cũng là cười khổ một tiếng. Nguyên lai là Tần Phong ngươi. Ngươi lần này thể kiếm đến. Hoàn hảo. Tần Phong cười một cái. Biết thợ săn tiền thưởng mạng lưới cũng không phải mỗi lần đều có thể kiếm được phong phú. Xem Trương Hạo Dương khổ qua mặt, đến là có một loại ám thoải mái cảm giác. Trương Hạo Dương lĩnh người. Nhiệm vụ dĩ nhiên là hoàn thành. Tần Phong cùng Chu Hạo hiệp trợ, tính một người hoàn thành phân nửa, các khen thưởng 1.000 vạn. Tần Phong, ta cho ngươi chuyển 500 vạn đi qua. Chu Hạo biết ngày hôm nay việc này còn là Tần Phong xuất lực tối đa. Không có Tần Phong, hắn một người cũng không dám động thủ. Kỳ thực cũng khó trách Trương Hạo Dương kinh ngạc Tần Phong. Thấy thế giới rất nhỏ, ở bên trong căn cứ kỳ thực có không ít bảng định thợ săn tiền thưởng năng lực giả. Nhưng là bọn hắn không nhất định sẽ động thủ. Dù sao, nếu như chiến đấu, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Thậm chí còn khả năng gây nên tử vong cùng điên cuồng trả thù. Không cần, ngươi lưu đi, trưa mai đi mua cái xe. Tần Phong nói rằng, Chu Hạo sửng sốt, mua xe làm gì? Tần Phong chỉa trên bả vai mình. Cả ngày hôm nay đều không có động Tiểu Bạch. Người vị trí là Tiểu Bạch. Nàng rất không cao hứng. Kỳ thực không chỉ là bởi vì cái này. Tiểu Bạch còn muốn ban ngày cùng Tần Phong cùng tiến lên học. Buổi tối liền có thể biến thành người mặc quần áo xinh đẹp. Kết quả có Chu Hạo cùng. Không những không thể biến thành người. Liền vị trí của mình đều không có. Bị người khác chiếm lấy chỗ ngồi. Tiểu Bạch thú vương vương giả địa bàn ý thức thức tỉnh. Ngày hôm nay nếu không là Tần Phong ngăn, Tiểu Bạch đã sớm một móng vuốt đem Chu Hạo hất bay. Chu Hạo nghe được Tần Phong giải thích, nhất thời há hốc mồm. Dựa vào, ngươi còn có đúng hay không huynh đệ ta a? Ta địa vị dĩ nhiên so ra kém Tiểu Bạch. Tần Phong ngẫm lại, chăm chú trả lời, thật so ra kém. Tiểu Bạch chính là Tần Phong thừa nhận bạn gái a. Từ xưa đều là trọng sắc khinh bạn. Chu Hạo làm sao có thể so với Tiểu Bạch trọng yếu đâu? Tần Phong khẽ cười một tiếng, lúc trước trả lời chỉ là cùng Chu Hạo hay nói giỡn. Tiểu Bạch cùng Chu Hạo tự nhiên trọng yếu giống vậy. Chu Hạo tức giận không nhẹ. Tốt, chính ngươi đi trở về đi, ta cũng đi. Tần Phong cũng không có đưa Chu Hạo lái xe rời đi. Chu Hạo thật to liếc một cái. Bất quá ngày thứ hai, Chu Hạo còn là nhận thật đi mua xe. Xe thậm chí so với Tần Phong còn đắt hơn. Nhưng nhìn đi tới không có nhiều huyễn khốc, chỉ là một Việt dã xa bên ngoài. Trên thực tế, như cũ có huyền phù hệ thống, giá 900 vạn, có lẽ là từ trên người Tần Phong thấy giáo huấn. Hắn này xe là 5 người tọa, còn có rất đại không giữa có thể trang vật. Thế nào, đây chính là ta cùng cha cùng nhau chọn. Nhiều cuồng dã, này mới là nam nhân xe đâu. Chu Hạo nói rằng, Tần Phong gật đầu. Thúc ánh mắt còn là không sai. Đối với ngươi nhớ kỹ cho thúc một khoản tiền. Nhường hắn đổi cái tốt phòng ở cái gì? Rõ ràng. Chờ ta kiếm tiền nhiều hơn nữa bổ sung một ít. Chu Hạo nhà tiểu khu mặc dù là khu bình dân. Thế nhưng cự ly khu dân nghèo gần quá. Còn là rất nguy hiểm. Chu Hạo cũng không phải có tiền. Sẽ không nhìn người nhà. Trừ mua xe tiền ở ngoài. Còn lại đều cho phụ mẫu chuyển đi qua. Ngày hôm qua một trận chiến đấu, đối với hắn xúc động cũng rất lớn, hay là không biết lúc nào, ta cũng táng thân hoang dã, vẫn là đem tiền lưu cho phụ mẫu đi. Đương nhiên những lời này hắn không có cùng Tần Phong nói. Hay không thì không phải vậy đối Tần Phong không tín nhiệm sao? Tan học qua đi, hai người mở hướng dã ngoại. Tần Phong huyền phù xa trên. Bạch Ly xem kiến trúc chung quanh biến mất, cũng không nhịn được nữa. Phanh thoáng cái biến thành người hình. Tần Phong nắm giữ tay lái tay căng thẳng. Thiếu chút nữa không đem lái xe đến trong rãnh. Chủ nhân, ta mặc bộ này đẹp mắt không? Còn là cái này xinh đẹp. Còn là cái này đâu? Bạch Ly trầm tĩnh ở từng món một y phục trong. Tần Phong, người đi tuyển Mỹ sao? Tuyển Mỹ là cái gì? Xem ai đẹp mắt sao? Ta đương nhiên là đẹp mắt nhất. Còn dùng nói. Bạch Ly ngạo kiều dương cằm. Ngươi nhanh lên một chút mặc vào đi. Tần Phong đỡ chán. Bạch Ly chơi đùa một hồi. Rốt cuộc là cầm quần áo mặc vào. Còn phối một đôi giày cao gót. Đợi đến Thanh Sơn hầm mỏ thời gian. Tần Phong cùng Bạch Ly xuống xe. Phía sau Chu Hạo còn tưởng rằng gặp quỷ. Tần Phong, ngươi trên xe làm sao nhiều một người? Ngươi ở đâu nhặt được? Chu Hạo kinh ngạc chỉ Bạch Ly. Sau đó cảm giác mình động tác này chướng tai gai mắt. Vội vã tay xoay tay lại chỉ. Cười đến ngốc hề hề. Mỹ nữ ngươi tốt. Hành. Bạch Ly đối Chu Hạo cái này chiếm lấy bản thân chỗ ngồi người là một điểm hảo cảm cũng không có. Tần Phong xe mua lâu như vậy. Thật đúng là chỉ có Chu Hạo từng lên xe. Đừng làm rộn. Nàng là Tiểu Bạch. Sau đó gọi nàng Bạch Ly là tốt rồi. Tần Phong để sát vào Chu Hạo. Nàng là thú vương, có biến hóa thuật, ngươi cẩn thận một chút, nếu như còn như vậy, ta cứu ngươi không được. Chu Hạo trong mắt lộ ra bất khả tư nghị thần sắc. Nhìn về phía Bạch Ly, hình người dị thú, không nghĩ tới Tiểu Bạch dĩ nhiên có thể mạnh mẽ như vậy. Hình người dị thú ở vết nứt xuất hiện sau không phải là không có, thậm chí rất nhiều, này chút dị thú lẫn vào nhân loại trong. Có làm ra tinh phong huyết vũ. Có lại bồi dưỡng được rất nhiều nhân tài. Tối danh chính là Lam Long Bát. Nhân loại hình tượng là một cái trung niên ôn hòa đại thúc. Truyền thụ rất nhiều thủy hệ dị năng cùng long võ kỹ. Đương nhiên còn có xú danh chiêu xà nhân thường thanh. Hình tượng là quyến rũ nhiều vẻ nữ nhân. Lại chuyên môn mê hoặc nam nhân. Sau khi chuyện thành công lại một ngụm nuốt trọn. Nghĩ cũng biết là kinh khủng bực nào sự tình. Hơn nữa hào không ngoài suy đoán, có thể sử dụng biến hình thuật, tất cả đều là thú vương cấp bậc, tiểu tử ngươi vận khí thật là tốt a, ước ao chết người, Chu Hạo bội phục, vận khí ta thật không tệ, Tần Phong câu môi cười, không có vận khí, làm sao có thể sống lại, thì như thế nào có thể có hiện tại như vậy vững chắc căn cơ đâu. Ba cái người cùng nhau tiến vào Thanh Sơn hầm mỏ trong. Lần nữa đại khai sát giới. Chu Hạo so với ngày hôm qua muốn cường rất nhiều. Lực lượng cũng tăng thêm không ít. Này nhờ vào lúc trước thu thập cự bức máu trong tim. Máu ngưng tụ ra một hai giọt. Là chưa hình vị trí nòng cốt. Đặc biệt sành sạch. Gần như cùng quả đông lạnh như nhau. Sở dĩ lấy ra cũng dễ. Chu Hạo sau khi trở về dùng này con rơi máu pha loãng ngâm thân thể. Lực lượng lại tăng thêm một ít. Như thế, tự nhiên so với ngày hôm qua gặp gành chiến đấu, phải tốt hơn nhiều, chúng ta đi vào bên trong đi đi. Chu Hạo lúc này cũng nóng lòng muốn thử, dự định thâm nhập hầm mỏ. Lúc trước địa phương, đã không có nhiều ít cự bức. Cũng tốt, đi thôi. Tần Phong gật đầu, chỉ là đi 100 mét. Tiểu Bạch lại trước mắt sáng ngời. Có thứ tốt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,